Không có, Dương Tầm Chiêu ngước mắt nhìn về phía ông ta, suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, nếu Hàn Nhã Thanh đã che giấu thân phận của mình, anh đương nhiên sẽ phối hợp với cô. Cung Tông Trưởng và Đường Vân Thành cũng không ở cùng một khu, nhưng khoảng cách cũng không xa, Cung Tông Trưởng đã đi về trước, Cố Nam đi cùng Hàn Nhã Thanh. Đến khu của Cung Tông Trưởng, Bảo Tiêu nhanh chóng giao chìa khóa ra cô Cố Nam. Lúc trước ngài Lôi Hạ đã tự mình ra mặt chứng minh thân phận của Hàn Nhã Thanh, phía bên này Cung Tông Trưởng chắc chắn cũng không dám giở trò quỷ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hàn Nhã Thanh gấp gáp chạy tới như vậy. Cô có một cuộc họp rất quan trọng sau một tiếng rưỡi nữa. Một vệ sĩ đi cùng Cố Nam cố ý nhắc nhở khi mở cửa phòng tài liệu ra. Được, tôi biết rồi, yên tâm, tôi sẽ không chậm trễ. Cố Nam cũng cố ý trả lời lại, lời kia đương nhiên là nói cho Hàn Nhã Thanh nghe. Sau một tiếng rưỡi có một cuộc họp rất quan trọng, chắc chắn Cố Nam còn phải trở về, nói cách khác nhiều nhất Hàn Nhã Thanh chỉ có thời gian khoảng một tiếng. Hàn Nhã Thanh cười lạnh trong lòng, tình huống thế này cô đã sớm ngờ tới, vậy nên cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng đi đến phòng tài liệu. Cố Nam cũng đi vào theo, sau đó khóa trái cửa phòng tài liệu lại. Hàn Nhã Thanh đi thẳng đến trước một tủ tài liệu, mở ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm tài liệu mình muốn. Lúc Hàn Nhã Thanh mở tủ tài liệu ra, đôi mắt khẽ nheo lại, cô phát hiện tủ tài liệu phía trước đã đi động đến không lâu trước đó, có lẽ là trước khi cô đến, chỉ sợ Cung Tông Trưởng đã lấy đi tài liệu gì đó. Thật là âm hiểm, Hàn Nhã Thanh nhìn giống như tùy ý lật qua mấy lần, phát hiện thứ bị lấy đi có lẽ là một chút báo cáo phân tích, đương nhiên chỉ là một phần nhỏ. Góc truyện audio.com, nhưng lại là báo cáo phân tích rất mấu chốt của bộ phận. Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch môi, nhịn cười không được, những báo cáo phân tích đó với người bình thường dường có lẽ có ích rất lớn đối với việc phá án, nhưng đối với cô mà nói thì không cần, từ trước đến nay cô không cần đến những thứ đó, nên cho dù Cung Tông trước lấy đi tất cả các báo cáo phân tích thì đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì. Cách chương.